Đính hôn, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều kinh hãi. Đàm Dung là đại tiểu thư nhà họ Đàm thì không ai không biết, đừng nói ở Đàm gia. Cho dù là cả huyện Thanh Lũy, cũng không ai dám chạm vào nàng một chút. Hôm nay lại có thợ thủ công dám khinh bạc nàng. Tắt phím là, nhóm thợ thủ công này quả thật không phải là người cũ, mà là thợ thủ công nông thôn mới đổi do Hạng Nghi đề cử. Hạng Nghi trong lòng chậm lại, mí mắt co giật nhảy loạn một chút. Sau đó, Triệu Thị liền liếc mắt nhìn Hạng Nghi. Ngươi tìm những người này là chuyện gì xảy ra? Triệu Thị hỏi như vậy, ánh mắt mọi người đều rơi xuống. Mày Đàm Đình cũng nhíu lại. Hạng Nghi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nàng đã gặp qua những người thợ thủ công, còn sai người đi hỏi Khương trưởng quỹ. Khương trưởng quỹ đảm bảo là người đáng tin cậy. Mẫu thân tức giận, nàng nói xong vội vàng hỏi Đàm Dung. Tiểu muội có thể nói rõ tình huống lúc đó một chút. Đàm Dung nức nở hai tiếng, mới nói lúc đó từ xưởng về nhà, vừa mới đi không xa, đột nhiên từ bên cạnh chạy ra một nam nhân, khuôn mặt mập mạp dầu mỡ cười, híp mắt, gọi nàng là Dung Nhi tiểu thư, còn nói, tiểu thư có muốn ta cận thân hầu hạ không? Đàm Dung nhớ tới chuyện vừa rồi, khóc càng lợi hại. Người nọ mặc xiêm y của thợ thủ công trong phường, nàng nức nở không ngừng. Triệu Thị đau lòng đến một trái tim đều quằn quại cùng một chỗ, không ngừng ôm nữ nhi an ủi. Hạng Nghi lại ở trong lời nói của Đàm Dung nghe ra một chút ý tứ bất đồng, nàng không khỏi nói, mẫu thân có thể đem những người này đều gọi tới để cho tiểu muội nhận một chút xem rốt cuộc là ai làm. Không ngờ nàng vừa nói ra lời này, cả người Đàm Dung run lên, sắc mặt trắng bệch, không ngừng chui vào trong ngực Triệu Thị. Trên người Đàm Dung chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy. Triệu Thị đau lòng như kim châm, thấy Hạng Nghi còn muốn nói nữa, nhất thời nổi giận, sao ngươi dám để Dung Nhi đi nhận người? Anh muốn làm em gái anh sợ à? Những người này đều là ngươi tìm tới. Ngươi có phải còn muốn trách Dung Nhi chọc bọn họ hay không? Liên tục vài câu giận dữ đập tới, Hạng Nghi cũng sửng sốt một chút. Con dâu không dám, nàng không nói gì nữa, cúi đầu lui sang một bên. Đàm Kiến và Dương Chăn đều bị cảnh Triệu Thị nổi giận dọa sợ, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Tiếng nức nở không ngừng vang lên. Triệu Thị không thuận khi thoáng cái nặng nề một chút. Ánh mắt Đàm Đình xẹt qua Hạng Nghi, mấy ngày nay sự tình không nhịn được từ trong đầu lật lên. Hắn trầm giọng gọi Đàm Kiến, gọi những thợ thủ công kia tới, ngươi đi hỏi rốt cuộc là ai gây chuyện, việc này dù sao cũng phải biết rõ ràng. Nói đến đây, hắn lại nhìn thoáng qua Hạng Nghi buông tay mà đứng, muốn biết rõ ràng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cũng phải biết rõ thợ thủ công không có quy củ như vậy là như thế nào vào cửa Đàm thị. Dứt lời đến nơi này, trong phòng yên tĩnh lại, cơ hồ tất cả mọi người đều đem ánh mắt rơi vào trên người Hạng Nghi. Đàm Kiến bất an nuốt nước bọt, vừa định đáp ứng, bên ngoài truyền ra, nói là Phú Tam Thái Thái cùng Khâu Thị tới. Trên mặt Khâu Thị cơ hồ không che giấu được hưng phấn. Không đợi Phú Tam Thái Thái mở miệng, liền vội vàng vàng nói, trời ơi, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Lần trước chuyện Sở Hạnh nàng còn chưa có kết luận. Nàng nói xong, đặc biệt liếc Hạng Nghi một cái. Tông gia lão phu nhân, tông gia đại gia, vị tông phụ phu nhân chúng ta có phải lại hay không? Nàng cố tình nói đến đây, che miệng, ta không thể nói chuyện lung tung. Không có bằng chứng, trong sảnh không có người lên tiếng. Chỉ có một mình nàng nói rất hăng hái. Phú Tam Thái Thái ngược lại không để cho nàng đem độc diễn hí khúc hát tiếp. Tông gia đều ở đây, ta vừa lúc muốn hỏi chuyện này một chút. Thợ thủ công lúc trước có sai lầm, phạt là được rồi, sao đột nhiên thả đám thợ mộc mới không có quy củ này tiến vào? Nàng nói xong, hừ cười một tiếng, Ta ngược lại nghe nói, những người này đều là đi đường Tông Gia Phu Nhân tiến vào. Tông Gia Phu Nhân vội vàng đem thợ thủ công như vậy bỏ vào Đàm Gia. Không biết là muốn làm cái gì? Nàng nhìn Hạc Nghi một cái, nghĩ đến con đường tài chính đang yên đang lành của mình. Bị Hạc Thị cứ như vậy cắt đi, càng phát ra khí thế. Nàng lại nhanh chóng nhìn Tông Tử một cái, thấy Tông Tử thật sự không có ý bảo vệ khuyết điểm. Tiến lên một bước đứng ra. Thực tế, hôm nay ta đã muốn thay tộc nhân Đàm Thị chúng ta hỏi một câu. Tông Gia Phu Nhân có phải đã nhận tiền hối lộ của những người đó hay không? Có phải chuyện bên cạnh cũng không sạch sẽ như vậy? Nếu nói vừa rồi Đàm Đình là ám ngữ nghi ngờ, giờ phút này Phú Tam Thái Thái cùng Khâu Thị thì hoàn toàn rõ ràng ý tứ như vậy. Hai người cũng không sợ đắc tội Tông Phụ. Khâu Thị vốn vì chuyện của Sở Hạnh cô, tương đương với đồng Tông Phụ xé rách mặt, mà Phú Tam Thái Thái bên cạnh bất luận, ai cắt đứt tài lộ của nàng, nàng cũng muốn cắt đứt đường ai. Thay vì để Hạng Thị còn có cơ hội xoay người, không bằng thừa dịp nàng cùng Tông Tử quan hệ ác liệt. Kéo nàng xuống ngựa là được rồi. Hai người cơ hồ đồng thanh. Tông gia có phải nên điều tra sổ sách của Hạng Thị phu nhân hay không? Kiểm tra tài khoản, Hạng Nghi ở bên nghe một lúc lâu. Giờ phút này nhịn không được trong lòng cười nhạt một tiếng. Nàng vẫn đứng không đổi sắc. Cũng không có lời nào nói, chờ thái độ của vị Tông Tử phu quân kia của nàng. Cách chương.